Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tinh thông hơn 1.800 thủ đoạn chạy trốn, chỉ dựa vào thủ đoạn của mấy người này cũng muốn bắt ta, thật là nằm mơ giữa bao nhiêu ngày, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Nam tử hỏa diễm đắc ý nói, nhưng sau một khắc, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào hỏa diễm do nam tử kia biến thành, khiến gã lại hiện ra nguyên hình lần nữa, bị thủ ấn kia trấn áp trên mặt đất. Làm sao lại tìm được ta chứ? Nam tử hỏa diễm quá sợ hãi. Ngươi tiếp tục chạy đi chứ? Diệp Phong xuất hiện bên cạnh nam tử kia, hai bên trái phải phía sau hắn có vong tình tiên đế và Hồ Phi Phi đi theo. Đại nhân, tha mạng chó cho ta. Nam tử hỏa diễm vội vàng xin tha. Vong tình tiên đế, giúp ta đánh chết hắn. Diệp Phong đã không muốn nương tay nữa. Vong tình tiên đế không nói gì, trong mắt có hàn quang lấp lóe, đại thủ ấn đè lên nam tử hỏa diễm kia lập tức gia tăng cường độ, khiến cho người này sụp đổ thành vô số ngọn lửa. Vèo, một tiếng, những ngọn lửa này gia tốc bay lên, đó đều là phân hồn của nam tử hỏa diễm, gã đang có ý đồ chạy trốn. Đây là thủ đoạn gì? Hồ Phi Phi nghẹn họng nhìn chân chối, đây là lần đầu nhìn thấy bí pháp chạy trốn thần kỳ như thế. Hắn chạy không thoát được. Vong tình tiên đế tiến lên một bước, nhấc chân đạp thật mạnh xuống mặt đất, lập tức có hàn khí bắn ra giống như vô số dây thừng cuốn chính xác vào mỗi một ngọn lửa, sau đó kéo hết đến trước mặt Diệp Phong. Đại nhân, tha mạng chó cho ta. Nam tử hỏa diễm vẫn dùng câu nói này, mấy người Diệp Phong nghe nhiều đến mức đã chai cả lỗ tai. Trực tiếp giết, ta siêu hồn. Vong tình tiên đế gật đầu, sau đó thoáng dùng sức, đại pháp tắc hàn băng vô tình cường cấp tốc xâm nhập vào hồn phách của nam tử kia, làm gã sụp đổ ngay tại chỗ rồi tan thành mây khói. Một tiên đế tầng 80 đã ngã xuống như vậy. Trưởng môn, cho ta. Hồ Phi Phi vội vàng cắn nuốt năng lượng rời rạc xung quanh, tu vi tăng trưởng, nhưng cũng chỉ đột phá thành tiên đế tầng 51, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại ít như vậy? Nàng không rõ. Diệp Phong giải thích, cho dù nam tử hỏa diễm kia là tiên đế tầng 80, nhưng năng lượng nhục thân ẩn chứa trong cơ thể hắn lại tiếp cận với tiên đế tầng 33, nhưng năng lượng pháp tắc hỏa diễm lại rất nồng đậm, đã bị ta cắn nuốt để củng cố tiểu vũ trụ, hoàn thiện pháp tắc trong đó. Sau đó liền xong xuôi. Hồ Phi Phi trừng to đôi mắt. Không như thế thì ngươi còn muốn thế nào? Diệp Phong nhún vai, chẳng lẽ ngươi cho rằng cắn nuốt một tiên đế tầng 80 liền có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá tiên đế tầng 80 sao? Đó là chuyện không có khả năng. Suối quẩy, Hồ Phi Phi bó tay rồi. Vong tình tiên đế nhìn về phía Hồ Phi Phi và nói, không ngờ ngươi có thể thông qua cắn nuốt để gia tăng tu vi, nếu bị các tiên đế khác biết được thì e rằng sẽ muốn giết ngươi. Vì sao? Hồ Phi Phi hỏi thăm. Đối với bọn họ thì ngươi là một uy hiếp tiềm ẩn, tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi, để tránh về sau ngươi ra tay, thậm chí là cắn nuốt bọn họ. Vong tình tiên đế tiến hành phổ cập kiến thức. Không sao, nếu bọn họ chủ động ra tay với chúng ta thì chúng ta sẽ giết bọn họ, dù sao chúng ta cũng có được bất tử chi thân, không sợ bị vây công. Diệp Phong khoát tay áo, không coi ra gì. Hắn không chủ động gây chuyện, nhưng nếu có người đến gây sự với bọn họ trước thì hắn có thể vui vẻ nhận lấy đầu của đối phương. Suýt quên mất các ngươi bất tử bất diệt, Vong tình tiên đế lập tức nhớ lại. Lúc này Diệp Phong có thể cảm giác được tu vi của mình cũng có tăng trưởng nhất định, rốt cục đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 54, chiến lực càng mạnh. Thì ra nam tử hỏa diễm này tên thật Vạn Hỏa Tiên Đế, nắm giữ lấy 1.000 loại bí pháp chạy trốn, bây giờ đều bị ta học được, có thể thôi diễn ra phương pháp chạy trốn lợi hại hơn trên cơ sở này rồi phổ biến rộng rãi trong tông môn. Diệp Phong nói như vậy, thông qua phân tích ký ức của nam tử hỏa diễm, hắn không chỉ đạt được phương pháp chạy trốn mà còn thu hoạch được cảm ngộ đối với pháp tắc hỏa diễm, hoàn thiện đạo kinh thêm một bước. Trưởng môn, ngài còn có phát hiện gì khác không? Có, thông qua phân tích ký ức của Vạn Hỏa Tiên Đế, ta còn biết một số bí mật của Hắc Ngục Phong, làm ta kinh hãi chính là mặc dù hung nhân tuyệt thế tầng 90 mà lúc nãy gã nói tới không phải thật sự, nhưng ở gần đây lại có một vị tiên đế tầng 90 khác ẩn thế. Diệp Phong chỉ về hướng nơi xa, đi tìm hắn. Nói xong, hắn dẫn đường ở phía trước. Vong tình tiên đế và Hồ Phi Phi đi theo phía sau, không bao lâu sau liền bước đến một tòa thành màu đen xung quanh rách mướp, phát hiện nơi này đã bị hoang phế hồi lâu. Đây là chuyện gì? Hồ Phi Phi xốc một vài mảnh gạch đen lên, phát hiện nơi này trải rộng cho bụi, căn bản không có người ở. Chương 2283, chỗ cao nhất của Hắc Ngục Phong. Cẩn thận tìm kiếm kỹ xem. Diệp Phong lật tung phế tích để tìm kiếm dấu vết để lại ở nơi này, cứ cảm thấy tòa pháo đài này có vấn đề lớn. Vong Tình Tiên Đế và Hồ Phi Phi cũng đang giúp đỡ. Nhưng sau khi dọn sạch đống phế tích thì những thứ bên trong đã sớm mất tăm mất tích, cả vết tích trên vách tường cũng bị tận lực xóa bỏ, hành vi rất khả nghi. Chẳng lẽ đây chính là tòa thành mà Tiên Đế tầng 90 trốn đi từng ở? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Hắn vội vàng lấy la bàn màu đen ra tiến hành hồi tố thời gian, rất nhanh đã phát hiện hình ảnh liên quan. Trong hình ảnh, đó là một bóng dáng quỷ dị khoác áo choàng trên người, căn bản không nhìn rõ được chân dung, chỉ có thể mơ hồ phát hiện đây là một tu hành giả thấp nhỏ. Là nam hay là nữ cũng không dễ phân biệt. Người này sống trong tòa thành bảo này, không ngừng khắc họa các loại trận văn trên vách tường, hình như đang thôi diễn cái gì. Thẳng đến một ngày nào đó, người thần bí đó đánh nổ tòa thành, tránh né phân thân của ma thú hắc ngục truy sát rồi biến mất tăm hơi. Từ đó, hình ảnh kết thúc. Hẳn là người này, trông Diệp Phong có vẻ rất kích động. Hắn cảm thấy, hơn phân nửa người thần bí này chính là hắc ngục tiên đế tầng 90 chạy ra lúc ban đầu, căn cứ vào nhắc nhở của Ngự Linh Thiên Tôn, hẳn đối phương đang ẩn núp ở Hằng Cổ Thần Quốc. Vong Tình Tiên Đế nói, trong hình ảnh người kia có hành tung bí mật, còn đặc biệt xóa sạch vết tích mình tồn tại, sợ là không cách nào truy tung. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi Phi hỏi. Không biết, Vong Tình Tiên Đế lắc đầu, thủ đoạn của đối phương rất mạnh, ta không thể sánh bằng được, người này cố gắng xóa sạch vết tích nên ta không cách nào truy tung. Vậy thì tìm các tiên đế ẩn thế khác hỏi xem tình hình của tòa pháo đài này, có lẽ bọn họ cũng biết một chút, nếu không được thì chúng ta leo lên đỉnh núi Hắc Ngục Phong. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh núi Hắc Ngục Phong cách xa mặt đất trên trăm vạn dặm, mặt ngoài vẫn tồn tại cấm chế, không phải ai cũng có thể leo lên đỉnh. Đi thôi, đi tìm các tiên đế khác hỏi một chút. Ba người tiếp tục lên đường. Ở một tòa thành yên lặng, nơi này có một tiên đế tầng 88, cũng không phải là phạm nhân, mà là một lão ngoan đồng chủ động tiến đến tị thế, bên cạnh có hàng trăm đạo đồng đi theo. Ta là Linh Long Tiên Đế, vào nguyên hội thứ 6 ta đã trốn ở chỗ này, lúc ấy vẫn là tiên đế tầng 81, trải qua nhiều năm khổ tu chỉ cũng mới đột phá đến tiên đế tầng 88, cũng không biết đời này có cơ hội tấn thăng lên tiên đế tầng 100 trong truyền thuyết. Lão giả chậm chậm mở miệng, ông ta mặc đạo bào màu vàng óng, xếp bằng trên một bồ đoàn lơ lửng, trông thật tiên phong đạo cốt, cầm phất trần trong tay mà trò chuyện vui vẻ với đám người Diệp Phong. Đây là một hộp lá thất thải ngộ đạo trà. Diệp Phong rất hiểu cách đối nhân xử thế, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ chứa 100 mảnh lá trà rồi đặt trên mặt bàn. Lại là lá trà ngộ đạo. Linh Long Tiên Đế hít sâu một hơi, Diệp Phong đạo hữu, ta nhất định biết gì nói nấy. Ngươi biết nguyên chủ nhân của tòa pháo đài này không? Diệp Phong chiếu hình ảnh ra. Linh Long Tiên Đế nhìn thấy tòa thành cũ nát kia và người mặc áo choàng trong đó thì đồng tử co rụt lại, nói, đây là phạm nhân nguyên hội trước mới bị giam giữ vào, vừa tiến vào đã là tiên đế tầng 90, nghe nói là tàn sát một đại tộc ở bên ngoài, sau đó bị trấn áp. Diệp Phong vội hỏi, người còn biết cái gì? Người này có hành tung quỷ dị, tất cả những người đi qua bái phỏng đều bị chặn ngoài cửa. Hắn trốn trong thành bảo, ngẫu nhiên ra ngoài rời gạch, nhưng luôn mặc áo choàng ngăn cách thần thức tìm tòi, còn mang bao tay, căn bản không biết tướng mạo thật sự của người này là cái gì. Linh Long Tiên Đế nói như vậy. Đám người nghe vậy thì sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tên tiên đế tầng 90 trốn đi có hành tung bí ẩn, biết cách trinh sát ngược, nhất định có vấn đề lớn, nhưng bởi vì đối phương ẩn giấu quá tốt nên căn bản không cách nào tìm tới. Cái này khó giải quyết. Diệp Phong thở dài, muốn tìm được đối phương quá khó. Trừ phi về sau mỗi khi phát hiện một vị tiên đế viễn cổ tầng 90 liền dùng la bàn màu đen tìm kiếm hình ảnh quá khứ của đối phương, nếu không khó mà xác định người kia rốt cục là ai. Nhưng làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. Diệp Phong và Linh Long Tiên Đế lại hàn huyên hồi lâu, biết được Hắc Mục Phong còn có không ít tiên đế ẩn thế không phải phạm nhân, thế là quyết định bái phỏng từ từ. Diệp Phong đạo hữu, đi thong thả. Linh Long Tiên Đế đưa đám người Diệp Phong đến trước cửa tòa thành rồi phất tay tạm biệt. Trên sơn đạo, Diệp Phong tìm tới một tiên đế tầng 83, người này không phải phạm nhân, mà là cổ nhân trốn vào chỗ này tị thế không ra ngoài vào nguyên hội thứ 8. 100 mảnh lá thất thải ngộ đạo trà, mắt tiên đế lập tức sáng lên, lập tức nhiệt tình chiêu đãi đám người Diệp Phong, nói ra bí mật mà mình biết được. Người áo choàng các ngươi nói thường xuyên đi đến một nơi, có lẽ sẽ có phát hiện ở nơi đó. Nghe được câu này, Diệp Phong cấp tốc rời đi. Giữa sườn núi Hắc Ngục Phong, nơi này có một khu khai thác đất bỏ hoang, bởi vì có quá nhiều hắc thổ bị đào đi nên nhìn nơi đây như một cái hố trời siêu lớn, chung quanh còn chất đống không ít gạch đen. Nơi này nào có manh mối? Hồ Phi Phi hết nhìn đông tới nhìn tây, tiện tay nhặt một khối gạch đen lên, lại phát hiện mặt ngoài khối gạch đen này có một ấn ký đặc thù giống như vết chân mèo. Thứ này có vấn đề. Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra, xem lại quá khứ của khối gạch đen này, rốt cục phát hiện đầu mối hữu dụng. Trong hình ảnh, người áo choàng đang đào cái gì đó ở nơi này, đột nhiên lại thấy phân thân của ma thú Hắc Mục đi đến gần đó, hình như muốn ăn luôn người mặc áo choàng thần bí kia, dọa cho người này co cẳng bỏ chạy. Phân thân của ma thú Hắc Mục cấp tốc truy kích, móng của nó vừa đạp lên gạch đen, để lại một vết tích trên đó, đồng thời rất nhanh đã đuổi theo người áo choàng, kéo xuống một mảnh vải đen từ trên người đối phương, để lộ ra làn da được giấu kín dưới áo choàng của người này. Chương 2284, chỗ cao nhất của Hắc Mục Phong. Toàn thân của người kia đầy lông dài, nhìn như một con khỉ. Màu lông là đen có mang theo chút đỏ. Đây cũng là tin tức trọng yếu nhất hiện nay Diệp Phong lấy được, trong mắt không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Phân thân của ma thú Hắc Mục đuổi theo bóng người thấp bé này rồi dần dần biến mất trên Hắc Mục Phong. Từ đó, hình ảnh kết thúc. Đó là một con khỉ có lông đen đỏ sao? Nhìn vóc dáng người này thấp bé, thật sự có khả năng không phải người, mà là khỉ. Vong Tình Tiên Đế phỏng đoán, Diệp Phong và Hồ Phi Phi rất tán đồng, nhưng người mặc áo choàng này cũng thật lợi hại, có thể sống sót dưới sự truy sát của phân thân ma thú Hắc Mục, thủ đoạn rất mạnh. Diệp Phong nhịn không được cảm thán, trưởng môn, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hồ Phi Phi đưa mảnh gạch đen có dấu vuốt mèo cho Diệp Phong. Diệp Phong chỉ lên đỉnh núi Hắc Mục Phong, đi lên kia, bây giờ bọn họ cách chân tướng càng ngày càng gần, hỏi những tiên đế viễn cổ khác nữa cơ bản cũng không có được tin tức hữu dụng gì. So với lãng phí lá thất thải ngộ đạo trà tìm bọn họ trưng cầu ý kiến thì không bằng trực tiếp đi tìm ma thú của Hắc Mục. Con đường trèo núi dài đằng đẵng, cho dù thực lực của ba người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Phong Tình Tiên Đế cường đại, nhưng dưới sự chèn ép của cấm chế vẫn tốn thời gian 3 ngày mới đi đến một nơi, dù đi theo hướng nào cũng là đường xuống dốc, có nghĩa là nơi này đã ở chỗ cao nhất của Hắc Mục Phong. Tục xưng, đỉnh núi. Ma thú của Hắc Mục đâu? Hồ Phi Phi hết nhìn đông tới nhìn tây. Lại phát hiện nơi này chỉ là một đỉnh núi màu đen bình thường, cuồng phong gào rít giận dữ, căn bản không có ma thú của Hắc Mục gì cả. Xem nơi đó, Diệp Phong chỉ lên không trung, chỗ ấy lơ lửng một cây cổ thụ to lớn, trên tán cây có một con mãnh thú rất giống thể kết hợp giữa báo đen và mèo đen đang nằm sấp. Dáng người của nó mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo. Khí thế vương bá bỗng tuôn trào ra, là bản thể của ma thú Hắc Mục. Diệp Phong cho ra kết luận, danh tự, ma thú của Hắc Mục. Phẩm giai, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, thể tụ hợp ác niệm, được sinh ra trong ác niệm vô tận, trời sinh có lực áp bách đối với người có ác niệm, lấy ác niệm làm thức ăn. Thân phận, quản giáo của Hắc Mục. Ghi chú, ác niệm chi tổ. Đây là tin tức cơ bản mà Diệp Phong lấy được thông qua động sát chi nhãn, mà lúc này ma thú của Hắc Mục cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Thật đáng sợ, Phong Tình Tiên Đế nhìn ma thú của Hắc Mục, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Giống như bị giam vào một không gian hắc ám lạnh lẽo, nhịn không được run lẩy bẩy. Giống, ma thú của Hắc Mục nhảy xuống cổ thụ, đáp xuống đỉnh núi Hắc Mục Phong mà không phát ra tiếng bước chân nào, cứ như hồn ma trong đêm tối, làm người sợ hãi. Nó cúi đầu xuống nhìn về phía bọn người Diệp Phong. Trên đỉnh Hắc Mục Phong, nơi này có cuồng phong gào rít càn quét, không khí rất ngột ngạt. Diệp Phong và ma thú của Hắc Mục đối mặt hồi lâu, sau đó hắn chủ động phá vỡ yên tĩnh. Chắp tay nói, ta là trưởng giáo Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông Đại Lục Thần Châu, đến đây thăm hỏi. Ma thú của Hắc Mục nghiêng đầu một chút, giống như đang nghi ngờ. Diệp Phong tiếp nhận khối gạch đen có vết chân mèo kia từ trong tay Hồ Phi Phi và nói, trong Hắc Mục có một phạm nhân viễn cổ trên tầng 90 trốn ra, ta muốn tìm ma thú Hắc Mục tiền bối để lỡ được phương pháp truy tung người kia. Biểu hiện của ma thú Hắc Mục vẫn luôn rất lạnh lùng. Ánh mắt nó rơi vào mảnh gạch đen có vuốt chân mèo đó, cảm thấy rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ lại là phân thân của mình để lại lúc truy sát phạm nhân nào đó. Giống, ma thú của Hắc Mục phát ra tiếng kêu trầm trọng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhìn về phương xa với ánh mắt rất không cam lòng. Ma thú tiền bối cảm thấy buồn rầu sao? Diệp Phong nhìn ra nguyên do, ngài không cách nào rời khỏi Hắc Mục nên không thể bắt tên phạm nhân kia lại. Ma thú của Hắc Mục nhìn về phía Diệp Phong, gật gật đầu. Ta có thể giúp ngài bắt hắn trở lại, thậm chí là cưỡng ép xóa bỏ. Diệp Phong nói, nhưng trước đó ma thú tiền bối phải cung cấp phương pháp truy tung. Ma thú của Hắc Mục gật đầu, sau đó nó duỗi một lợi chảo ra vỗ vỗ mặt đất, nơi đó cấp tốc xuất hiện một quả ác niệm đã chín muồi. Nó dùng đầu ngón tay chỉ vào quả ác niệm, lại chỉ Diệp Phong, cuối cùng chỉ chính mình. Diệp Phong phỏng đoán, ý của ma thú tiền bối là, ta giúp ngài lấy được một quả ác niệm thì ngài sẽ nói cho ta biết phương pháp truy tung phạm nhân kia. Ma thú của Hắc Mục gật đầu. Cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp giống như đang nói chuyện. Được, Diệp Phong gật đầu. Lúc này, Hồ Phi Phi hỏi, trưởng môn, ngài xác định người áo choàng rất giống khi kia chính là tiên đế tầng 9 người ẩn thế bố cục ở bên ngoài sao? Diệp Phong sững sờ, lập tức hỏi ma thú của Hắc Ngục, ma thú tiền bối, ngài có biết trong Hắc Ngục còn có bao nhiêu tiên đế viễn cổ chạy ra không? Ma thú của Hắc Ngục chỉ quả ác niệm trên đất rồi chỉ Diệp Phong, sau đó chỉ chính mình, cuối cùng duỗi ra hai móng vuốt. Khóe miệng Diệp Phong giật một cái. Ma thú tiền bối, ý ngài là ta cần cho ngài hai quả ác niệm thì ngài mới nói cho ta biết là ai chạy ra ngoài, và phương pháp truy tung bọn họ. Ma thú của Hắc Ngục gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng môn, tiếp theo đi làm gì? Thu thập quả ác niệm sao? Hồ Phi Phi hỏi. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Bọn họ nhất định phải lấy được hai quả ác niệm mới có thể được ma thú của Hắc Ngục trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân căn bản không tìm ra có ai chạy ra ngoài. Chương 2285, trò chuyện, hai quả trái cây. Vèo, vèo, vèo, ba người Diệp Phong chạy về hướng chân núi, mượn nhờ trọng lực tăng tốc và trường năng lượng bài xích của trận pháp trên đỉnh núi nên tốc độ xuống núi gấp mấy chục lần khi trèo núi. Đông đông đông, ba người đạp mạnh xuống mặt đất rồi nhanh chóng lên đường. Mảng lớn bụi mù màu đen bay lên tạo thành một con trường long màu đen sau lưng, nhìn lại từ nơi xa còn có chút hùng vĩ. Đó là ai? Sao lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại có người chuẩn bị vượt ngục? Những tiên đế viễn cổ trên Hắc Ngục Phong chú ý tới động tĩnh bên ngoài nên nhao nhao chạy lên đỉnh tòa thành nhìn lại nơi phát ra tiếng động, mới phát hiện có ba người đang phi nước đại, bởi vì bụi đen quá nhiều nên bọn họ không thấy rõ tướng mạo ba người kia. Có nên vượt ngục không? Đừng, chúng ta cũng không biết những người kia. Lỡ đối phương không nói cho chúng ta cách đi ra ngoài thì chẳng phải là tự nhảy vào hố lửa. Nói cũng đúng, tiên đế viễn cổ trong Hắc Ngục đều là dạng người chịu được nhàm chán, dưới tình huống không tuyệt đối nắm chắc thì bọn họ không dám tùy tiện vượt ngục, chỉ có thể đứng xem. Sau nửa canh giờ, rốt cục ba người cũng Diệp Phong đi xuống Hắc Ngục Phong, nhưng vẫn không ngừng bước mà chạy về hướng khu vực tầng ngoài Hắc Ngục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, tiên đế viễn cổ trên Hắc Ngục Phong nhìn thôi đã thèm, lại nghị luận. Bọn họ nhất định là đang vượt ngục, thật muốn chạy theo, bọn họ nắm chặt lan can tòa thành, trông ngóng mòn mỏi. Trên đại lục màu đen, ba người Diệp Phong còn đang dùng hết toàn lực phi nước đại, tốc độ không ngừng tăng lên, rất nhanh đã bước lên con đường gạch đen, tiếp tục chạy về hướng khu vực tầng ngoài, rốt cục sau nửa ngày cũng đi đến một khu vực có hai tòa thành màu đen. Phạm nhân của nơi này không nhiều, mỗi tòa thành bảo có hơn 300 người, đều là tiên đế tầng 40 đến tầng 49. Có người đến. Sao bọn họ lại chạy ra từ sâu trong Hắc Ngục, hẳn là cao nhân tiền bối vượt ngục. Đại nhân, mang chúng ta đi cùng với. Phạm nhân viễn cổ trong hai tòa thành bảo màu đen này giật gân họng lên giống to. Lúc này vong tình tiên đế hỏi, là giết sạch hay là chờ một chút. Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra, nói trấn áp hết đi, ta xem cuộc đời của mỗi người bọn họ một chút để bảo đảm họ đều là ác nhân chân chính, tránh giết nhầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không ổn. Bọn họ muốn tới giết chúng ta, mau trốn, mấy trăm phạm nhân này hoảng hồn, vội vàng phi nước đại về mọi phương hướng, còn có người ý đồ giật cửa sắt ra, lại phát hiện căn bản không cách nào lay động được nó. Sau một khắc, uy áp kinh khủng bộc phát, là vong tình tiên đế xuất thủ. Khi khí tức lạnh lẽo đóng băng khắp nơi tràn ra, phạm nhân trong hai tòa thành bảo đều bị đè sấp trên mặt đất, Diệp Phong cấp tốc đi tới, sử dụng la bàn màu đen thả ra hình ảnh quá khứ của bọn họ để phán đoán có phải ác nhân hay không. Kết quả rất rõ ràng, tiên đế bị giam giữ ở tầng ngoài Hắc Ngục 100% đều là hạng người tội ác tày trời. Giết hết đi, Diệp Phong thu hồi la bàn, lạnh giọng hạ lệnh. Đừng, đại nhân tha mạng, toàn bộ tiên đế ở đây lộ ra vẻ mặt cầu xin, gào thét xin tha, nhưng sau một khắc, hàn khí đáng sợ đã đông cứng hai tòa thành này, vô số lợi kiếm hàn băng chém qua thân thể các tiên đế viễn cổ, tất cả đều mất mạng tại chỗ. Tiếp theo giao cho ta đi. Hồ Phi Phi cười hắc hắc. Há miệng hút vào liền kéo năng lượng nhục thân và năng lượng pháp tắc do những ác nhân này tản ra vào cơ thể, khiến tu vi lại tăng lên lần nữa. Ầm ầm, thân thể của nàng có tiếng sấm rền vang lên, khí tức liên tục tăng lên, thuận lợi bước vào tiên đế tầng 52. Ta lại đột phá, Hồ Phi Phi vô cùng vui vẻ. Diệp Phong không nói gì, có thể cảm nhận được tu vi của mình cũng có tăng trưởng, đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 54 đỉnh phong, lại thu một đợt liền có thể phá cảnh. Không bao lâu sau, tòa thành bắt đầu chấn động. Chỗ cao nhất trên hai tòa thành lần lượt có một đóa ác niệm chi hoa kiều diễm nở rộ, hấp thu ác niệm cuồn cuộn tuôn trào xung quanh rồi cấp tốc bành trướng, tỏa ra mùi thơm. Tiếp theo cứ chờ là được, Diệp Phong nói, sau đó bầy vỉ nướng ra nướng thịt cổ thú cấp tiên đế cùng Hồ Phi Phi, hai mắt phong tình tiên đế tỏa sáng, cũng gia nhập trận doanh ăn hàng. Mấy ngày sau, nương theo một tiếng soạt soạt, hai đóa ác niệm chi hoa kia rốt cục cũng hấp thu đủ ác niệm để lột xác, cánh hoa tàn lụi. ngưng kết ra hai quả trái cây có kích thước ngón cái, đang hấp thu ác niệm rồi dần dần lớn lên. Hình như không đủ ác niệm, Diệp Phong bỗng ý thức được một vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi Phi nhíu mày. Diệp Phong nói với vong tình tiên đế, ngươi chờ ở nơi này, ta và Phi Phi đi đến tòa thành tầng ngoài khác của Hắc Ngục, bắt những ác nhân kia tới. Được, vong tình tiên đế gật đầu. Nửa ngày sau, Diệp Phong bắt mấy trăm tiên đế viễn cổ tầng 40 đến tầng 49 trở về, ném bọn họ vào hai tòa thành này để vong tình tiên đế tự tay đánh chết. Ác niệm khổng lồ lại phát ra lần nữa. Mà sau khi Hồ Phi Phi hấp thu năng lượng nhục thân và pháp tắc của những người này, tu vi lại tăng lên, nhưng chỉ tới tiên đế tầng 52 đỉnh phong mà lại không phá cảnh. Ta đột phá, ngược lại Diệp Phong đã thuận lợi phá vỡ bước vào tạo hóa cảnh tầng 55, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 2286, truy tung lông khỉ, trở về. Trưởng môn lại đột phá, Hồ Phi Phi trừng to mắt, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tạo hóa cảnh tầng 55, Diệp Phong gật đầu rồi nhìn ra xung quanh. Bởi vì mấy trăm tên tiên đế viễn cổ chết nên ác niệm trong hai tòa thành này lại trở nên nồng đậm, hai quả ác niệm kia tiếp tục lớn lên, rất nhanh đã sắp chín muồi. Tiếp theo cứ chờ là được, Diệp Phong cười nói, lần chờ đợi này kéo dài tận mấy ngày, thẳng đến ác niệm trong hai tòa thành bị hút sạch thì hai quả ác niệm đã lớn đến kích thước nắm đấm, tỏa ra mùi thơm nồng đậm mê người, mới xem như triệt để chín muồi. Giải quyết rồi, Diệp Phong hái hai quả ác niệm xuống, nhìn về phía vong tình tiên đế và Hồ Phi Phi bên cạnh, đi thôi. Tiến về trên đỉnh Hắc Ngục Phong với tốc độ nhanh nhất, đạt được toàn bộ danh sách người trốn đi và phương pháp truy tung. Trên đường đi, Hồ Phi Phi nhìn không được hỏi, trưởng môn, sớm biết như vậy thì ngay từ đầu chúng ta trực tiếp đi đến Hắc Ngục Phong tìm ma thú của Hắc Ngục không phải được rồi sao, căn bản không cần chạy bốn phía. Diệp Phong nói, người nói không phải không có lý, nhưng nếu chúng ta trực tiếp đi tìm ma thú của Hắc Ngục, nó bằng lòng giúp chúng ta còn đỡ, nếu không giúp mà đuổi chúng ta ra khỏi Hắc Ngục thì chẳng phải là mất trắng à. Hồ Phi Phi gật đầu, nói cũng đúng. Diệp Phong lại nói, ngoài ra, nếu chúng ta không trả án trong Hắc Ngục trước thì sao có thể đánh giết nhiều tiên đế viễn cổ như vậy rồi dựa vào bọn chúng để đột phá tu vi. Đúng rồi ha, Hồ Phi Phi liên tục gật đầu, nếu trực tiếp đi tìm ma thú của Hắc Ngục thì hiện tại ta có thể đột phá tiên đế tầng 50 hay không cũng là một vấn đề. Cho nên đều có cái tốt cái xấu thôi, Diệp Phong nói như vậy. Phong tình tiên đế đứng bên cạnh không nói gì mà cứ nhìn Hồ Phi Phi và Diệp Phong. Cảm thấy hai người bọn họ thật là kỳ quái, có thể dựa vào cắn nuốt để gia tăng tu vi. Họ không cần khổ tu, thật tốt, nghĩ đến điều này, nàng rất hâm mộ. Lúc này, Diệp Phong lại nói, nếu trước đó chúng ta không tra án thì không có khả năng biết nhiều nội tình như vậy, không thể biết làm sao thu hoạch được quả ác nghiệp, càng không khả năng quen biết bọn người Linh Long Tiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế, đạt được những hoa cỏ đặc thù kia, chúng đều là những thứ ma thú của Hắc Ngục không cách nào cung cấp. Nếu chúng ta đến Hắc Ngục một lần rồi lập tức đi lên Hắc Ngục Phong tìm ma thú Hắc Ngục, cho dù tất cả đều thuận lợi, tiếp theo nếu chúng ta muốn tăng lên tu vi hoặc là hiểu rõ tình huống khác của nơi này thì cũng phải đi thăm dò. Cho nên chuyện nên làm vẫn phải làm thôi, nhiều nhất là khác biệt thứ tự thôi. Diệp Phong bổ sung, xem ra những chuyện chúng ta làm trước đó đều có ý nghĩa. Hồ Phi Phi gật đầu, ba ngày sau, rốt cục bọn họ cũng leo lên đỉnh của Hắc Ngục Phong lần nữa, phát hiện ma thú của Hắc Ngục đang nằm ở đó ngủ say. Tiếng ngáy vang lên đinh tai nhức óc, giống như tiếng sấm rền vang, cách hơn 10 dặm cũng có thể nghe thấy. Ma thú tiền bối, chúng ta mang quả ác niệm về rồi, vừa vặn hai quả. Diệp Phong cao giọng mà nói. Giống, ma thú của Hắc Ngục nghe thấy thanh âm thì nghiêng đầu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, từ từ mở mắt, nhìn thấy hai quả ác niệm trong tay Diệp Phong thì trong mắt lập tức bắn ra tia sáng nóng bỏng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nó đứng lên, cúi thấp cái đầu to lớn, dùng đầu lưỡi mọc đầy móc câu cuốn lấy hai quả trái cây kia. Trong mắt nó tràn đầy vui mừng. Ma thú tiền bối, hiện tại ngài có thể giao toàn bộ danh sách những người trốn đi và phương pháp truy tung bọn họ cho ta không? Diệp Phong hỏi, ma thú của Hắc Ngục gật đầu. Xa xa xa, cây cổ thụ trên trời rì rào run rẩy, có một cọng lông khỉ đen đỏ giao nhau rơi xuống, bị Diệp Phong đón được. Đây là cọng lông của tiên đế mặc áo choàng tầng 90 bị phân thân của ngài truy sát qua. Lợi dụng vật này thì ta có thể phát hiện tung tích của đối phương sao? Diệp Phong hỏi lại cho rõ. Nghe vậy, ma thú của Hắc Ngục gật gật đầu. Vậy danh sách đâu? Phương pháp truy tung những phạm nhân trốn đi khác thì sao? Diệp Phong vội hỏi. Xa xa xa, cây cổ thụ trên trời run rẩy lần nữa, hơn 400 mảnh lá rụng xuống, mặt ngoài mỗi một phiến lá cũng có chân dung một người và khí thức của người đó. Thấy thế, Diệp Phong thỏa mãn cười. Ông, la bàn màu đen đột nhiên xuất hiện, hấp thu những lá cây này, tin tức trong đó cũng bị lạc ấn vào la bàn. Có thể truy tung những người trốn đi bất cứ lúc nào, Từ đó, Diệp Phong đã nhận ra khí tức của đám người gồm chủ nhân Hắc Ngục là Tiểu Hắc Tử, gà trống lớn Tử Tịch Tiên Đế. Tiền bối, cảm ơn. Diệp Phong thu hồi la bàn và lông khỉ đen đỏ, dẫn theo Hồ Phi Phi và Vong Tình Tiên Đế rời đi. Giống, ma thú của Hắc Ngục ngửa mặt lên trời gào thét, thả người nhảy lên nằm sấp trên tán cây cổ thụ trên trời, cứ như một vị vua vô địch, bệ nghệ thiên hạ. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, hắn cảm thấy sau này mình còn có thể đến đây nữa. Trên đường đi, Vong Tình Tiên Đế nhìn Hắc Tùng tươi tốt trên đường, lại nhớ lại đủ mọi chuyện năm đó, cảm khái nói cuối cùng vẫn phải rời khỏi Hắc Ngục, đã qua nhiều năm như vậy rồi, hẳn người có liên quan với ta trước đây đều đã chết. Diệp Phong khuyên nói, nhân sinh dài dằng dặc, có người đến có người đi, không cần luôn luôn sống trong quá khứ. Ta biết, Vong Tình Tiên Đế gật đầu, lúc này, nàng cảm thấy rất tịch mịch, không phải tịch mịch trên thân thể, mà là hư không trong lòng mình. Chương 2287, truy tung lông khỉ, trở về Ti Ti. Nàng một mình tị thế không ra ngoài, đã nhiều năm không xã giao, càng không muốn tham gia những cuộc qua lại không có ý nghĩa, chỉ muốn lẳng lặng. Yên tâm đi, giọng của Diệp Phong vang lên, thoải mái tinh thần, rời khỏi Hắc Ngục cùng chúng ta, đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài một chút thì ngươi sẽ phát hiện những chuyện trước đó đều không là gì cả. Ta thử một lần, Vong Tình Tiên Đế nói. Ba người vừa đi vừa nói. Mấy ngày sau, bọn họ đẩy cánh cổng Hắc Ngục ra, quay đầu lại liếc nhìn thành lâu cứ như xuyên qua từ một thế giới khác, nhớ lại đủ mọi chuyện trong khoảng thời gian đó, sau đó họ dứt khoát rời đi. Tiên giới, khu vực đông bộ, đám người Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Khí tức xa lạ, Vong Tình Tiên Đế hít sâu một hơi rồi nói như vậy. Ngươi rời đi quá lâu, vũ trụ trải qua rất nhiều nguyên hội, cả tiên giới đều đổi mới, hoàn toàn khác biệt với cổ tiên giới trước kia, tất nhiên sẽ cảm giác lạ lẫm. Diệp Phong cứ như nhân sinh đạo sư, tiếp theo đuổi giết phạm nhân à. Vong Tình Tiên Đế nhìn về phía Diệp Phong, thuận miệng hỏi. Về tông môn trước, Diệp Phong nói, sau một khắc, ba người xé rách hư không, không ngừng xuyên qua, thuận lợi trở về Đại Lục Thần Châu rồi đứng trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Đây chính là Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong chỉ ra xung quanh rồi giới thiệu với Vong Tình Tiên Đế. Nàng quan sát Đại Lục Thần Châu, có thể cảm giác được điểm bất phàm của nơi này, lại nhìn khắp Phiếu Miểu Tông, cảm thấy nơi này chất chứa đại khí vận, không giống bình thường. Phiếu Miểu Tông của các ngươi rất thần kỳ, Vong Tình Tiên Đế đánh giá như vậy. Sau đó thì sao? Diệp Phong vội hỏi, hắn cảm thấy Vong Tình Tiên Đế là tiên đế tầng 91 đỉnh cấp, kiến thức rộng rãi, đề nghị nói ra có giá trị tham khảo rất trọng yếu. Ta phải chậm rãi nghiên cứu, có thể nói cho ngươi cách nhìn chân thật nhất, bản chất nhất. Vong Tình Tiên Đế bình tĩnh mà nói, được, Diệp Phong gật đầu, ngươi muốn ở nơi nào? Ta có thể an bài cho ngươi. Vong Tình Tiên Đế nhìn xung quanh, phát hiện tiểu viện trên đỉnh núi rất không tệ nên nói, ở nơi này đi. Ngươi muốn ở chỗ này? Diệp Phong ngạc nhiên, không được sao? Vong Tình Tiên Đế nhíu mày, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối tóc nàng vẫn rối bù, Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Ta cũng ở nơi này, ngươi nhất định phải ở sao? Diệp Phong chỉ xung quanh. Vong Tình Tiên Đế sững sờ, nàng vừa nói ở chỗ này chẳng phải tương đương với nói muốn ở chung với Diệp Phong. Ngẫm lại cũng thấy rất lúng túng. Ta xây một tiểu viện tử gần ngôi viện này, sẽ không có chuyện gì chứ? Nàng lựa chọn lui một bước. Đương nhiên không thành vấn đề, đại đệ tử Thạch Lỗi của Phiếu Miểu Tông chúng ta rất am hiểu xây nhà, lát nữa ta an bài hắn xây một tòa tiểu viện cho ngươi. Diệp Phong mỉm cười, được, làm phiền. Vong Tình Tiên Đế khẽ gật đầu rồi nhếch khóe miệng lên. Một khắc sau, Thạch Lỗi nghe gọi mà đến, đứng bên cạnh tiểu viện trung tâm, cầm bút mã lương trong tay. Chỉ vẽ nửa canh giờ liền có một tòa tiểu viện độc lập chiếm diện tích nửa mẫu xuất hiện. Trước viện sau viện cũng có tiểu hoa viên. Giữa sân là một tiểu lâu hai tầng, đủ cho Vong Tình Tiên Đế ở một mình. Xung quanh còn có ao hoa sen và suối phun, cảnh quan độc đáo, linh khí nồng đậm. Trưởng môn sư thúc, ta làm xong rồi. Thạch Lỗi hoàn thành xong thì đưa mắt nhìn Diệp Phong đứng bên cạnh Vong Tình Tiên Đế, cảm thấy nữ tử áo trắng này rất lạ lắm, hơn nữa tóc tai bù xù, có vẻ làm người ta hơi sợ hãi. Vất vả. Diệp Phong hỏi thăm Thạch Lỗi về tình hình gần đây của tông môn, biết được tất cả đã đi vào quỹ đạo, đệ tử tông môn đều không có nguy hiểm gì, chỉ là dùng hết cửu chuyển huyền đan, vì thế hắn gật đầu, chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Rất nhanh, Thạch Lỗi đã rời đi. Vong Tình Tiên Đế đi vào tiểu viện, ngồi bên ao hoa sen ngắm nhìn cái bóng trong nước, không ngờ bây giờ trông mình dọa người như thế. À, tướng mạo có tác dụng gì? Nàng tự giễu cười một tiếng, không lựa chọn thu dọn trang phục, cứ mặc áo trắng cũ nát, đi chân trần. Tóc tai bù xù như vậy mà ngồi trong sân nhỏ để sáng tạo pháp tắc. Diệp Phong và Hồ Phi Phi trở lại tiểu viện trung tâm. Trưởng môn, khi nào đuổi giết những phạm nhân trốn khỏi hắc ngục kia? Hồ Phi Phi hỏi. Không vội, để bọn họ nhảy nhót thêm một thời gian trước, huống chi mấy tháng chưa về, bọn Thạch Lỗi, Vũ Lam, Như Ngọc đã trồng trọt số lượng lớn tiên dược, ta phải luyện thành chúng thành cửu chuyển huyền đan bằng tốc độ nhanh nhất. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu luyện đan. Trên không phiếu Miểu Tông lại vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, mọi người nhìn thấy vô số cửu chuyển huyền đan phóng lên tận trời, hai mắt đều tỏa sáng, biết Diệp Phong đã trở về. Là trưởng môn đang luyện đan, rất lâu không được gặp ngài ấy, thật là nhớ. Các đệ tử bắt đầu nghị luận. Sâu trong vũ trụ, rốt cuộc chủ nhân hắc ngục cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, khí tức tầng 81 đỉnh phong càng cường đại, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục, tiểu hắc tử nhếch miệng cười không ngừng, nhìn về phía Tử Tịch Tiên Đế lộ ra vẻ mặt nịnh nọt bên cạnh, bây giờ thời cơ chín muồi, nhanh chóng tổ chức nhân thủ đánh tới Thần Châu. Rõ, Tử Tịch Tiên Đế mừng rỡ. Chương 2288, chủ nhân hắc ngục tự tin. Tử Tịch Tiên Đế đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Từ khi bị Diệp Phong và người hộ đạo của Lôi Vô Đạo chém mất cánh gà, gã đã hận chết mấy người kia, ước gì lăng trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sử tử, nghiền xương họ thành cho. Hôm nay, cuối cùng cơ hội cũng tới. Chủ nhân hắc ngục tu vi Tiên Đế tầng 81 đỉnh phong đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, nhất định có thể quét ngang hoàn vũ, san bằng đại lục Thần Châu, trấn áp Lôi Vô Đạo và người hộ đạo. Cuối cùng vinh quang vô thượng của hắc ngục ma tông chúng ta cũng được khôi phục, đồng thời tỏa sáng toàn bộ vũ trụ. Tử Tịch Tiên Đế hưng phấn nói. Gã giơ cao hai tay, ước mơ về tương lai. Chát, chủ nhân hắc ngục tát một bà tay lên đầu Tử Tịch Tiên Đế, mắng, làm nhảm ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau mau triệu tập nhân thủ dưới trướng. Sử dụng mật lệnh, cứ nói bản tỏa đã trở về, có thể tới đều tới đi. Vâng vâng vâng, Tử Tịch Tiên Đế vuốt vuốt đầu, liên tục gật đầu, sau đó lấy ra một lệnh bài rồi đưa tin ra ngoài. Các nơi trong vũ trụ, trong một vài ngôi sao viễn cổ. Chủ nhân hắc ngục đã trở về. Quá tốt rồi, rốt cuộc chúng ta có thể ngóc đầu trở lại, đánh tới đại lục Thần Châu, hủy diệt Phiêu Miểu Tông đáng hận. Chúng ta không cần bị người ta đuổi giết giống như chó nhà có tang, không chỗ ẩn núp, thật tốt quá. Những tiên đế viễn cổ trong hắc ngục ma tông biết chủ nhân hắc ngục trở về thì nhao nhao xuất thế, lập tức bay đến biên tùy mảnh tinh hệ vũ trụ mà Tử Tịch Tiên Đế nói tới. Các khu vực khác, ầm ầm, một ít tinh thần nổ tung, một số tiên đế viễn cổ không gia nhập hắc ngục ma tông cũng xuất hiện, vẻ mặt rất hoang mang. Chúng ta còn chưa chết, kỳ quái, sao ta lại sống lại? Là ai phục sinh chúng ta? Những tiên đế viễn cổ này nhìn xung quanh, cũng không đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng đúng lúc này, bọn họ tiếp thu được thông tin đến từ Tử Tịch Tiên Đế. Chủ nhân hắc ngục trở về. Bọn họ mừng rỡ, gần đây những tiên đế viễn cổ này mới được phục sinh, trước đó cũng không ở hắc ngục ma tông, bây giờ thu được tin tức của Tử Tịch Tiên Đế nên bọn họ lập tức xuất phát. Nửa ngày sau, trên một đại lục hoang vu, chủ nhân hắc ngục đứng trên đỉnh núi tối cao, chắp hai tay sau lưng nhìn những tia sáng bay vút đến nơi đây từ các nơi trong vũ trụ tinh không, khóe miệng hơi nhếch lên. Trừ những kẻ bị bọn Diệp Phong chém giết và những người còn chưa phục sinh, nơi này có tổng cộng hơn 180 tiên đế viễn cổ trên tầng 50. Tử Tịch Tiên Đế khom lưng báo cáo tình hình. Rất tốt, chủ nhân hắc ngục nhìn xung quanh rồi gật đầu. Gã biết những tiên đế viễn cổ đã trốn đi lên đến hơn 300 vị, mà số lượng thật sự chạy ra nhất định còn nhiều hơn gã biết. Nhưng hiện nay những người đi theo chủ nhân hắc ngục đã gần 200 tiên đế viễn cổ, vậy đã rất khá. Chư vị đạo hữu, chủ nhân hắc ngục bắt đầu đọc diễn văn. Hôm nay bản tọa trở về đỉnh cao, gây dựng lại hắc ngục, đồng thời một số đạo hữu cũng đã biết, chúng ta đã đổi tên thành hắc ngục ma tông. Ngày mai chúng ta đánh tới đại lục Thần Châu, san bằng Phiêu Miểu Tông, dẫm lên thi cốt của bọn chúng để tạo nên một tông môn huy hoàng thịnh vượng lần nữa. Các ngươi có lòng tin hay không? Chủ nhân hắc ngục giơ cao hai tay. Có, không ít người giơ cao hai tay, vẻ mặt rất kích động. Đại lục Thần Châu là nơi nào? Phiêu Miểu Tông lại là cái gì? Một số tiên đế vừa mới phục sinh không rõ cho lắm, đành phải hỏi thăm người bên cạnh, biết được đại lục Thần Châu là một thế giới chất chứa bí mật lớn. Hai mắt bọn họ tỏa sáng, muốn lập tức lên đường đến đó để chiếm cứ địa bàn. Mà sau khi nghe thấy hắc ngục ma tông lại bị trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông san bằng, bọn họ lộ ra vẻ mặt rất dữ tợn. Giết Diệp Phong, san bằng Phiêu Miểu Tông, bọn họ điên cuồng hét lên. Hơn 180 tiên đế viễn cổ ngồi đây đều là phạm nhân trốn ra từ hắc ngục, không có kẻ nào là lương thiện, chúng đều muốn lập tức đánh tới Thần Châu để kiến tạo đạo thống ở nơi đó, xung kích cảnh giới cao hơn. Tông chủ, Tử Tịch Tiên Đế mở miệng. Diệp Phong có được bất tử chi thân, làm sao cũng không giết chết được, ngài cảm thấy phải làm sao đây? Đám người nghe vậy đều trừng to đôi mắt. Bất tử chi thân, cái này cũng khó giải quyết. Chủ nhân Hắc Ngục lại cười nhạo mà nói, bất tử chi thân đã là cái gì? Trước đây cũng không phải bản tọa chưa từng giết chết người có được bất tử chi thân. Cái gọi là bất tử chỉ là thân thể có thể không ngừng tụ lại khôi phục, một khi ta hóa thành bản thể ong độc đen, rót nọc ong có trộn lẫn hắc thổ hắc ngục vào thân thể hắn thì nhất định sẽ phá được bất tử chi thân. Đám người nghe vậy thì cảm xúc bành trướng. Có thể phá luôn cả bất tử chi thân, chủ nhân Hắc Ngục quả thực là thiên thần hạ phàm, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tông chủ uy vũ, bọn họ nhịn không được giơ cao cánh tay hoan hô. Chủ nhân Hắc Ngục hưởng thụ sự nịnh nọt của đám người, cái cằm hơi hất lên, nhìn qua tinh không nơi xa, cứ như đã dẫm toàn bộ vũ trụ dưới chân. Chương 2289, chủ nhân Hắc Ngục tự tin. Phiêu Miểu Tông, hắt xì, Diệp Phong đột nhiên hắt xì một cái, không khỏi vuốt vuốt chóp mũi, khẳng định có người đang mắng ta, cũng không biết là ai, Tử Tịch Tiên Đế sao. Chờ nhìn thấy hắn thì nhất định phải chém đứt cánh gà để nướng ăn. Nhưng người mắng hắn quá nhiều, cả Diệp Phong cũng không xác định đối phương có phải Tử Tịch Tiên Đế hay không, cũng có thể là những tiên đế khác của Hắc Ngục Ma Tông, hoặc là bọn kẻ địch như Lôi Vô Đạo. Tạo hóa cảnh tầng 55. Hiện tại không biết nếu ta không sử dụng những lá bài tẩy bí mật như Vạn Linh Bảo Bình thì có thể đánh giết Tử Tịch Tiên Đế là tiên đế tầng 70 không? Diệp Phong nghĩ như vậy. Lần trước đại chiến với Tử Tịch Tiên Đế, hắn chỉ là tạo hóa cảnh trên tầng 40, lại có thể thông qua bí pháp chém dụng cái cánh của đối phương. Mà bây giờ hắn đã đột phá mấy tiểu cảnh giới, chiến lực đã tăng vọt mấy chục đến trăm lần, cộng thêm bản thân có chiến lực kinh khủng vượt qua vô địch chí tôn bình thường, nếu thi triển thêm thần thông thiên tôn thì giết chết Tử Tịch Tiên Đế cũng không thành vấn đề gì. Đáng tiếc, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Chủ nhân Hắc Ngục cũng sắp sống lại, dựa theo cách nói của Lục Mệnh Tiên Đế thì người này là tiên đế tầng 81 đỉnh phong, có thể sáng tạo ra pháp tắc của riêng mình để tấn thăng thành tiên đế tầng 82 vào bất cứ lúc nào, thực lực rất mạnh. Dưới tình huống không dựa vào vong tình tiên đế và Vạn Linh Bảo Bình, ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong cảm thấy mình vẫn còn quá yếu. Rốt cuộc đến lúc nào hắn mới có khả năng vô địch? Ngự Linh Thiên Tôn nói qua, tiên đế trên tầng 90 nấp trong hằng cổ thần quốc đến từ vực ngoại, cho nên rốt cuộc vực ngoại là nơi nào? Bên ngoài vũ trụ, Diệp Phong nhịn không được nhíu mày. Còn nữa, nơi ở của Ngự Linh Thiên Tôn và 8 vị thiên tôn còn lại khi còn sống cũng không nằm trong vũ trụ, hẳn là vực ngoại trong truyền thuyết. Một nơi rộng lớn hơn sao? Diệp Phong sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Kết hợp với hiện tượng trở thành thiên đạo cảnh liền sẽ phi thăng rời đi, không khó suy đoán ra có lẽ vực ngoại chính là thượng giới. Còn nơi đó là thế nào thì Diệp Phong không biết. Chờ ta tấn thăng lên thành thiên đạo cảnh thì nhất định phải ra ngoài đi dạo một vòng, ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn, cũng phải hỏi thử Ngự Linh Thiên Tôn xem rốt cuộc vì sao bọn họ bị giết. Là báo thù sao? Diệp Phong càng nghĩ càng suy ngẫm ra nhiều thứ. Ầm ầm. Tiếng lôi kiếp trên trời vang lên điếc tai nhức óc, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửu chuyển huyền đan luyện chế gần đây rốt cục cũng đã vượt qua đại kiếp, đang từ từ rơi xuống. 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan, Diệp Phong cười, phất ống tay áo một cái, tất cả đan dược lập tức được đặt vào một bảo bình tu di, sau khi hắn đắp nắp bình lên thì mùi thơm nồng đậm kia dần dần tán đi. Tiếp theo giao chúng cho trưởng lão điện, nghe nói trong khoảng thời gian gần nay các đệ tử hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ vượt mức, cửu chuyển huyền đan đã bị thiếu hụt rất nhiều. Diệp Phong nói nhỏ, sau một khắc, bảo bình tu di bay đến phi lai phong kế bên rồi tiến vào trưởng lão điện. Đây là 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan, đồng thời Diệp Phong phát ra âm thanh. Các trưởng lão trong trưởng lão điện nghe thấy tiếng nói này thì vội vàng mở bảo bình ra, phát hiện 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan trong đó đều mừng rỡ, vội vàng triệu tập các đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ tới nhận lấy đan dược. Rốt cục cũng có cửu chuyển huyền đan, nghe nói sau khi trưởng môn đi ra ngoài lịch luyện trở về đã luyện chế đan dược trong đêm. Không thì không biết khi nào chúng ta mới có thể nhận được ban thưởng nhiệm vụ. Vẫn là trưởng môn tốt, các đệ tử nhận lấy cửu chuyển huyền đan, trên mặt người nào cũng chất chứa ý cười. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn nụ cười trên mặt các đệ tử, tâm tình cũng trở nên khá hơn. Đó là cái gì? Một người đi tới và hỏi. Người tới là một nữ tử mặc áo trắng cũ nát, tóc tai bù xù, không nhìn thấy gương mặt thật, đó chính là vong tình tiên đế ở trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong quay đầu lại hỏi thăm, ta cảm thấy rất hứng thú với đan dược ngươi vừa luyện chế thành công, cho nên đó là cái gì? Vong tình tiên đế cảm thấy rất hiếu kỳ. Diệp Phong nói, đó là cửu chuyển huyền đan, chỉ cần một viên đan dược liền có thể sáng tạo một tiên đế tầng một căn cơ vững chắc, ngươi muốn thử à? Ngươi còn đan dược thừa không? Đương nhiên là có. Diệp Phong lấy ra một viên cửu chuyển huyền đan rồi đưa cho vong tình tiên đế bên cạnh, Nàng ta chần chừ một lúc rồi dùng ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lấy đan dược, cẩn thận quan sát. Hình như ẩn chứa pháp tắc không trật tự. Phong Tình Tiên Đế đưa ra kết luận. Đúng, Diệp Phong gật đầu, sau khi luyện hóa cửu chuyển huyền đan thì trong cơ thể có thể nhận được thêm bản nguyên pháp tắc không trật tự. Luyện hóa chúng thì pháp tắc của bản thân sẽ mạnh lên, hữu hiệu đối với các tiên đế trước tầng 81. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Cửu chuyển huyền đan còn chưa được tiên đế trên tầng 81 dùng qua, cho nên Diệp Phong rất muốn biết có hiệu quả hay không, nếu có thì càng tốt. Ta thử trước một lần. Phong Tình Tiên Đế ngậm lấy cửu chuyển huyền đan, lập tức có pháp tắc không trật tự lan tỏa trong miệng, khí tức ngọt ngào lưu chuyển giữa răng môi, làm nàng cảm giác rất tuyệt. Hương vị cũng được đấy. Mặc dù không cách nào trực tiếp gia tăng tu vi của ta, nhưng sau khi luyện hóa có thể làm ta cảm giác pháp tắc cả người đang chấn động, giống như pháp tắc đang hưng phấn. Ta tiếp tục thử luyện hóa thử xem. Ồ, có hiệu quả. Sau khi luyện hóa đan dược, ta cảm thấy pháp tắc của mình đang hấp thu sức mạnh pháp tắc không trật tự để tiến hành lột xác, lại càng dễ thôi diễn ra toàn bộ pháp tắc mới. Cả khuôn mặt Phong Tình Tiên Đế hiện đầy kinh ngạc, nhưng Diệp Phong không nhìn thấy. Nàng tóc tai bù xù che cả khuôn mặt, nếu không phải vì dáng vóc có lồi có lõm, thật là khó mà phân biệt bên nào là chính diện, bên nào là mặt sau. Chương 2290, Đại quân áp cảnh, giằng co. Hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Phong vội hỏi, muốn biết hiệu quả như thế nào. Pháp tắc của ta đạt được tăng cường và nâng cao, có hiệu quả, nhưng có thể tác dụng sẽ yếu hơn một nửa so với tiên đế tầng 81 trở xuống. Phong Tình Tiên Đế nói như vậy. Nói cách khác, cửu chuyển huyền đan cũng có hiệu quả tương tự đối với tiên đế tầng 81 trở lên, vậy ta an tâm. Diệp Phong cười cười, có hiệu quả cũng tốt hơn không có hiệu quả. Chỉ cần cửu chuyển huyền đan đủ nhiều thì cũng có thể cưỡng ép tạo ra một tiên đế tầng 100. Ồ, Phong Tình Tiên Đế nhìn vào sâu trong vũ trụ, hai đầu lông mày hiện lên kinh ngạc, nói ta cảm giác được bên kia có một số khí thức quen thuộc, hình như là chủ nhân Hắc Ngục và Tử Tịch Tiên Đế mà ngươi đã nói. Diệp Phong nhìn về phía la bàn màu đen trong tay, cây kim đang hướng về phía Phong Tình Tiên Đế đang chỉ, không ngừng chấn động, mà mặt ngoài la bàn màu đen còn có gần 200 điểm đỏ lấp lóe. Nhiều tiên đế viễn cổ như vậy. Diệp Phong mặt mày hớn hở, không hoảng chút nào, bọn họ dám đến Đại Lục Thần Châu chúng ta gây chuyện thì chắc chắn phải chết. Cần ta xuất thủ không? Phong Tình Tiên Đế hỏi. Tạm thời không cần, Diệp Phong lắc đầu, để ta chiếu cố bọn họ trước đã, nếu không địch lại thì ngươi có thể giúp ta trấn áp chủ nhân Hắc Ngục là tiểu hắc tử kia. Không thành vấn đề, Phong Tình Tiên Đế gật đầu. Tinh không chỗ sâu, chủ nhân Hắc Ngục đạp lên một chiếc thuyền lớn màu đen, Tử Tịch Tiên Đế đứng bên cạnh. Sau lưng thì có gần 200 tiên đế viễn cổ trên tầng 50. Bọn họ mang theo khí thế hùng hổ, vẻ mặt rất dữ tợn, nhìn qua giống như một đám sói đói xuất trinh. Gia tốc, đánh tới Thần Châu, chủ nhân Hắc Ngục vung cánh tay lên một cái, đám tiên đế viễn cổ sau lưng đều ngửa mặt lên trời chu lên, hưng phấn không thôi. Chiếm lĩnh Thần Châu, từ nay về sau, chúng ta chính là chúa tể của Thần Châu, nữ nhân ở nơi đó đều là của chúng ta, tài nguyên tu hành cũng là của chúng ta. Xông lên! Bọn tiên đế viễn cổ này rất hưng phấn, cùng thúc đẩy thuyền lớn, dùng tốc độ nhanh nhất để xé rách hư không, nhanh chóng tiến về Đại Lục Thần Châu, khiến tất cả thế lực lớn chú ý. Không xong, chủ nhân Hắc Ngục sống lại. Người này lại xuất lĩnh gần 200 tên tiên đế viễn cổ xông thẳng về hướng Đại Lục Thần Châu, sợ là muốn tiến công đến Phiêu Miểu Tông, cũng không biết kết quả như thế nào. Chủ nhân của tất cả thế lực lớn kinh hãi. Trong Thượng Cổ Long Đình, Lữ Thiên Tôn chậm rãi đi ra. Bên cạnh là các cao tầng Thượng Cổ Long Đình bọn Lữ Hà Tôn giả đi theo. Cha, làm sao bây giờ? Lữ Hà Tôn giả thấp giọng hỏi thăm, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tiên đế tầng 81 không phải chuyện đùa, một khi xuất thủ rất có thể sẽ san bằng Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong cũng có khả năng ngã xuống. Đây là điều mà Lữ Hà Tôn giả không muốn nhìn thấy, cho nên lộ ra vẻ mặt tương đối lo lắng. Hơn nữa chủ nhân Hắc Ngục ngóc đầu trở lại cũng không phải chuyện tốt đối với bọn họ. Sợ là một trận ác chiến. Lữ Thiên Tôn lắc đầu thở dài, ông ta cảm thấy Diệp Phong không thể nào là đối thủ của chủ nhân Hắc Ngục lên đến tiên đế tầng 81 kia, nếu Lăng Thiên Đế hoặc là Âm Mưu Gia phái chủ Hòa không giúp đỡ thì sau ngày hôm nay e rằng Phiêu Miểu Tông sẽ không còn nữa. Hay là chúng ta xuất thủ cản trở, Lữ Hà Tôn giả nói, nàng ta vẫn luôn có thiện cảm với Diệp Phong, nữ nhi, chủ nhân Hắc Ngục là tiên đế tầng 81 đỉnh phong, vi phụ cũng không có tự tin tuyệt đối, xuất thủ cản trở sẽ trêu chọc đại họa cho chúng ta. Lữ Thiên Tôn lắc đầu, vậy chúng ta cứ đứng nhìn sao? Lữ Hà Tôn giả trừng mắt, cho dù chúng ta không tham chiến, nhưng thể hiện thái độ của mình cũng được, chí ít cũng nên cản trở một chút. Được rồi, Lữ Thiên Tôn gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ ra mặt ngăn cản chủ nhân Hắc Ngục, nhưng nếu hắn thật muốn tử chiến thì ta cũng ngăn không được. Được, Lữ Hà Tôn giả lộ ra nụ cười. Ở tiên giới, Lăng Thiên Đế đứng ở đó nhìn chiếc thuyền lớn dần dần tiếp cận Đại Lục Thần Châu, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Sư Tôn, ngài muốn xuất thủ sao? Năm đệ tử sau lưng hỏi. Tất nhiên, Lăng Thiên Đế gật đầu, mang theo năm đệ tử xé rách hư không, giáng lâm Thần Châu. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo và người hộ đạo nhìn về hướng Thần Châu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chủ nhân Hắc Ngục thật sự sống lại, hơn nữa đang cùng bọn người Tử Tịch Tiên Đế tiến về Đại Lục Thần Châu, xem ra thật sự muốn san bằng Phiêu Miểu Tông. Cần ta xuất thủ không? Không cần, xem bọn họ chó cắn chó là được. Lôi Vô Đạo nhe răng cười không ngừng. Trong thế giới tinh không, Tiên Đế Viễn Cổ thuộc Âm Mưu gia phái chủ chiến và phái chủ Hòa cũng đang quan sát cuộc chiến, không tính ra tay. Nếu Diệp Phong chết thì chẳng phải chúng ta không có giới nguyên bảo bình mới sao? Không thể để hắn chết. Nếu Diệp Phong chịu không được thì chúng ta lại ra tay trợ giúp, có thể thừa cơ đòi thêm một ít giới nguyên bảo bình. Đám Âm Mưu gia lần lượt mở miệng. Sâu trong vũ trụ, Lục Mệnh Tiên Đế, Thiên Vân Tiên Đế, Lôi Vân Tiên Đế biết được chủ nhân Hắc Ngục tiến về Thần Châu thì lập tức kết thúc hành trình du lịch vũ trụ, tiến về Đại Lục Thần Châu với tốc độ cao nhất. Bọn họ vốn đang du lịch trong vũ trụ dưới sự dẫn dắt của Lăng Thiên Đế, về sau Lăng Thiên Đế cần quay về tiên giới chỉ điểm đệ tử, cho nên song phương đã tạm biệt nhau. Trong tinh không, rốt cuộc thuyền lớn màu đen cũng đến chốn biên thủy của Thần Châu. Chương 2291, Đại quân áp cảnh, rằng có ti ti. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Tử Tịch Tiên Đế dẫn đầu phát ra âm thanh, khống chế thuyền lớn đi qua tầng khí quyển của Đại Lục Thần Châu, giáng lâm trên không vương quốc Linh Diệu, quan sát Phiêu Miểu Tông phía dưới. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong hết sức bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn là Vong Tình Tiên Đế tóc tai bù xù và các cao tầng của Phiêu Miểu Tông bọn Hồ Phi Phi. Có vẻ không ai phát hiện ta, Vong Tình Tiên Đế nói. Nàng là Tiên Đế tầng 91, thủ đoạn ẩn nấp khí tức rất mạnh. Mặc kệ là người hộ đạo của Lôi Vô Đạo hay bọn người Lăng Thiên Đế cũng không phát hiện nàng. Sâu trong Hằng Cổ Thần Quốc, trong đại điện cổ xưa kia. Đánh nhau đi, đánh túi bụi, đánh long trời lở đất, đánh đến cả Hắc Ngục cũng bị phá vỡ, làm suy yếu sức mạnh của con ma thú Hắc Ngục đáng chết kia. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, bóng người thần bí cười gằn. Tại quốc đô của Hằng Cổ Thần Quốc, quốc sư Hạ Giao vừa đột phá cảnh giới liền phát hiện tình hình bên ngoài, sắc mặt không khỏi thay đổi. Không xong. Ta bế quan quá lâu, không chú ý tới chủ nhân Hắc Ngục muốn gây sự, phải đi ngăn cản mới được. Nói xong, nàng dẫn người lao ra ngoài. Thân là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao gánh vác sứ mệnh giữ gìn hòa bình và sự phát triển ổn định của vũ trụ, cũng không muốn chủ nhân Hắc Ngục làm mưa làm gió ở nơi này. Nếu có người tội ác tày trời xuất hiện, cũng đã đến lúc khởi động lại Hắc Ngục, trấn áp những ác nhân này vào đó để chúng bị sợ hãi cắn nuốt mới được. Hạ Giao nói nhỏ, Đại Lục Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong ngửa đầu nhìn chủ nhân Hắc Ngục, trên mặt không có chút e dè nào, mà còn cười nói, tiểu hắc tử, thì ra là ngươi, sao vậy, muốn giết ta à? Tiểu hắc tử, cái tên này vừa vang lên lập tức làm toàn trường kinh ngạc. Trong mắt đa số mọi người thì hắn đang chào phúng chủ nhân Hắc Ngục, mà bọn người phe chủ nhân Hắc Ngục nghe thấy cái tên này lại làm bọn họ thay đổi sắc mặt. Sao ngươi lại biết tên hiệu của ta? Chủ nhân Hắc Ngục cả kinh nói. Đó là ngoại hiệu lưu truyền ra khi gã bị giam giữ trong Hắc Ngục. Làm sao Diệp Phong biết được? Hay là hắn đi qua Hắc Ngục? Nghĩ đến đây, trong lòng chủ nhân Hắc Ngục run lên. Tiểu hắc tử, người có hoài niệm thời gian rời gạch trên Hắc Ngục Phong hay không? Diệp Phong cao giọng hỏi thăm. Đồng tử của chủ nhân Hắc Ngục co rụt lại, nói, Diệp Phong, quả nhiên ngươi đã từng đi đến Hắc Ngục, nếu không không có khả năng biết những việc trên Hắc Ngục Phong. Đúng vậy, gần đây ta có du ngoạn trên Hắc Ngục Phong, phát hiện tòa thành của các ngươi vẫn rất độc đáo. Chắc hẳn đều là đám phạm nhân các ngươi đắp từng viên gạch xây dựng nên. Ở trong đó dễ chịu không? Có hoài niệm lắm không? Diệp Phong cười hỏi thăm. Hắc Ngục Phong, phạm nhân xây tòa thành. Người của tất cả các thế lực lớn đều rất mờ mịt, căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Chủ nhân Hắc Ngục hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có chủ nhân Hắc Ngục là Tiên Đế tầng 81 đỉnh phong, dưới trướng chỉ có Tử Tịch Tiên Đế là Tiên Đế tầng 70. Còn lại đều là tầng 50-60, đội hình cũng được, nhưng không tính là đỉnh cao. Thế là Diệp Phong hỏi, ta nhớ Thanh Đồng Tiên Đế và Hắc Long Tiên Đế từng nói qua Hắc Ngục của các ngươi có vài Tiên Đế tầng 80 và một Tiên Đế tầng 90 tọa chấn, sao hiện tại chỉ có một mình ngươi là Tiên Đế tầng 81 đỉnh phong, những người khác đâu? Không phải không có đó chứ? À, ta đã hiểu, trong Hắc Ngục đúng là có những cường giả này, mà Hắc Ngục giả tạo của các ngươi căn bản không có, nhưng vì dọa người nên mới tuyên truyền như vậy. Tục xưng, heo chọc hai cây hành vào lỗ mũi giả làm voi lớn, không sai đúng không? Nói đến đây, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt đắc ý. Sắc mặt của chủ nhân Hắc Ngục rất khó coi. Trước đây sau khi chạy ra khỏi Hắc Ngục chân chính, gã dẫn người gây dựng nên thế lực Hắc Ngục này và tuyên bố với bên ngoài họ có tiên đế tầng 90 tọa chấn, cả tiên đế tầng 80 cũng có đến mấy người, làm vậy là vì làm bốn phương kinh sợ, để người ta kiêng kỵ. Nói vậy cũng không ai có thể phân rõ thật giả. Nhưng Diệp Phong đã đi qua Hắc Ngục chân chính, biết nội tình nên lập tức làm chủ nhân Hắc Ngục á khẩu không trả lời được. Thế nào, câm, Diệp Phong cười khẩy và nói. Chủ nhân Hắc Ngục vẫn không nói lời nào. Diệp Phong lại nói, có lẽ chư vị đạo hữu còn không biết, trong vùng biển Đông Bộ Tiên Giới, đi qua một mảnh sương mù ngăn cách thần thức sẽ phát hiện trong đó có một tòa thành lâu màu đen đứng sừng sững, mà đó mới thật sự là Hắc Ngục. Đây là một ngục giam, bên trong giam giữ phạm nhân viễn cổ trong vũ trụ, thấp nhất cũng là tiên đế tầng 34, mạnh nhất là một ít tiên đế trên tầng 90. Cái tên tự xưng là chủ nhân Hắc Ngục này chỉ là một tên phạm nhân vượt ngục, Hắc Ngục mà hắn thành lập không phải Hắc Ngục thật, nhiều nhất chỉ là một đám ô hợp toàn những phạm nhân trong vũ trụ, không có tính tổ chức và kỷ luật gì cả. Bọn chúng không có tiên đế tầng 90, nhưng trong Hắc Ngục chân chính lại giam giữ một ít cường giả cấp bậc này, vào trước thời gian ta đã xâm nhập Hắc Ngục chân chính và biết được những bí mật này. Giọng của Diệp Phong rất to, truyền khắp vũ trụ. Chuyện này lập tức làm bùng nổ oanh động. Bọn người Thượng Cổ Long Đình, Âm Mưu Gia, Lăng Thiên Đế, Lôi Vô Đạo cũng là lần đầu biết được tin tức này. Hắc Ngục là một ngục giam cấp vũ trụ. Người của các thế lực lớn nghẹn họng nhìn chân chối. Một tiên đế tiên giới lập tức xé rách hư không, xuất hiện trên hải vực Đông Bộ Tiên Giới rồi tiến hành điều tra kỹ ở chỗ này, quả thật phát hiện một khu sương mù. Thật sự có thành lâu màu đen, hai bên có tường thành. Cứ như đi dọc theo ra ngoài từ một thời không khác. Chương 2292, nghiền ép tiên đế tầng 70. Vì sao trước kia không ai phát hiện, tiên giới tiên đế cũng rất nghi hoặc. Có người lật ra cổ tịch, nói, đã từng có người phát hiện nơi này, nhưng không vào được, cộng thêm xung quanh cũng không phải thánh địa thích hợp tu luyện nên không quan tâm đến. Đám người nghe vậy thì bừng tỉnh. Nếu không phải Diệp Phong chính miệng nói ra thì ai mà biết trong tòa thành lâu màu đen nhìn quái dị này chính là Hắc Ngục giam giữ phạm nhân trong vũ trụ. Ở Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn chằm chằm chủ nhân Hắc Ngục sắc mặt không vui, cao giọng hỏi, tiểu Hắc Tử, nói chuyện đi chứ. Chủ nhân Hắc Ngục im lặng không nói câu nào. Tử tịch tiên đế thì quát lớn, Diệp Phong, ngươi đắc ý cái gì, thật sự cho rằng ngươi tuyên bố chân tướng về Hắc Ngục xong thì có thể thay đổi cái gì sao? Cho dù chúng ta chỉ có một tiên đế tầng 81 thì cũng đủ để diệt sát các ngươi. Đúng, san bằng Phiêu Miểu Tông, xưng bá đại lục Thần Châu. Chúng ta muốn trùng kiến đạo thống. Những tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông nhao nhao giống to. Yên tĩnh, rốt cuộc chủ nhân Hắc Ngục cũng mở miệng, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh như trước đó, không nên bị lời nói của Diệp Phong quấy nhiễu. Hắc Ngục Ma Tông thật sự không có tiên đế tầng 90. Nhưng chúng ta lại quen biết một số cường giả cùng cấp bậc trên Hắc Ngục Phong, chờ ta mời bọn họ đi ra không phải là được rồi sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhất là bọn người Lữ Thiên Tôn và Âm Mưu Gia cũng cảm nhận được cảm giác áp bách nồng đậm. Một tên chủ nhân Hắc Ngục đến tiên đế tầng 81 đỉnh phong đã khó đối phó như vậy, nếu thật sự có tiên đế trên tầng 90 trốn ra khỏi Hắc Ngục thì còn đến mức nào? Vậy chẳng phải toàn bộ vũ trụ sẽ đại loạn? Thế nào? Các người còn định trợ giúp tiên đế viễn cổ trong đó vượt ngục. Diệp Phong cười hỏi, không sợ bị ma thú của Hắc Ngục mở miệng ăn sạch à? Nghe vậy, tử tịch tiên đế bị dọa đến giơ chân. Gã đã từng tận mắt nhìn thấy bạn tù cũng là tiên đế tầng 70 bị phân thân của ma thú Hắc Ngục nuốt mất, sau đó sinh ra ảnh hưởng tâm lý mãnh liệt, mỗi lần nghe thấy tên của ma thú Hắc Ngục thì gã đều nhịn không được toàn thân nổi da gà. Diệp Phong, đừng ăn nói linh tinh, tử tịch tiên đế trừng to hai mắt, cố giả bộ trấn định mà bước ra một bước. Lạnh lẽo nhìn vào Diệp Phong cách đó không xa. Thế nào, người muốn đánh với ta trước một trận? Diệp Phong cũng bước ra một bước, bùng nổ ra khí tức thuộc về tạo hóa cảnh tầng 55. Tiên đế tầng 55. Diệp Phong đột phá nhanh như vậy. Tất cả chủ nhân các thế lực lớn trừng to hai mắt, cả Lôi Vô Đạo và quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc cũng giật mình không thôi. Tiên đế tầng 55. Đồng tử của tử tịch tiên đế co rụt lại. Nhưng nhớ tới trải nghiệm uất nghẹn lần trước mình bị Diệp Phong chém rụng cánh gà thì lửa giận trong lòng lại chiếm thượng phong lần nữa. Giết, chân hư thần hỏa, tử tịch tiên đế hóa thành một con gà chống hỏa diễm thật lớn, há mồm phun ra ngọn lửa nóng bỏng, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy Diệp Phong, ý đồ đốt chết hắn. Trong ngọn lửa đó, Diệp Phong không nhúc nhích tí nào, để mặc cho hỏa diễm đốt người, bên ngoài thân không mất một sợi tóc, làm người ta giật mình. Hiện tại ta có thể chém ngươi, Diệp Phong tràn đầy tự tin mà nói. Sau một khắc, hắn xuất hiện sau lưng Tử Tịch Tiên Đế, nhanh đến mức gã căn bản không kịp phản ứng. Hỗn độn thần quyền, Diệp Phong cùng lúc đấm hai tay ra, dưới sự gia trì của thần thông thiên tôn, vô hạn chiến lực, hàng tỷ quyền ảnh cùng nện lên người Tử Tịch Tiên Đế, gã phát ra tiếng kêu rên và xương cốt sụp đổ. Oa, Tử Tịch Tiên Đế bay ngược ra ngoài, lồng ngực lõm xuống, phun máu ỏng ọc, hai cái cánh bị chém đứt lìa. Đám người lập tức nhìn về phía Diệp Phong, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hai tay mỗi bên có bắt lấy một cái cánh gà thật lớn thiêu đốt liệt diễm, chỗ đứt máu thịt be bét, giống như bị trực tiếp vặn gãy lìa xuống. A a, Tử Tịch Tiên Đế còn đang kêu thảm, khôi phục hình người, hai cánh tay đã gãy mất, tiên huyết bắn tung tóe cuồn cuộn. Chỉ là Tiên Đế tầng 70, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Giọng của Diệp Phong rất lạnh nhạt, tiện tay ném một cái đã quăng hai cái cánh gà xuống quảng trường tông môn. Nơi đó đã có người nâng sẵn nồi lớn đến, trong đó rót đầy nước sôi, để các loại tiên dược vào, các đệ tử Lý Kiều Kiều cấp tốc chạy đến cố gắng rút lông gà ra, chuẩn bị hầm cánh của Tử Tịch Tiên Đế thành canh gà. Diệp Phong, trả cánh cho ta, Tử Tịch Tiên Đế gầm thét, gã có thể thi triển bí pháp mọc cánh ra lần nữa, nhưng cần tiêu hao quá nhiều bản nguyên, nếu có thể tìm về hai cái cánh bị vặn gãy, nối lại là có thể dùng. Ta rất vui lòng nhận lấy cánh của các hạ, Diệp Phong hắc hắc cười không ngừng. Tông chủ, giúp ta một chút. Tử Tịch Tiên Đế tự biết mình không phải là đối thủ của Diệp Phong, chỉ có thể nhìn hướng chủ nhân Hắc Ngục bên cạnh. Đám người cũng lập tức nhìn sang. Trên đầu thuyền lớn, chủ nhân Hắc Ngục vẫn mang vẻ mặt rất lạnh nhạt, đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy bá khí bế nghế thiên hạ. Chỉ là Diệp Phong, có thể giết trong nháy mắt, giọng nói của gã rất lạnh lùng, cứ như đã nắm hết mọi việc toàn trường. Đám người Lăng Thiên Đế đã đi đến Đại Lục Thần Châu, đang chuẩn bị ngăn cản, lại phát hiện Diệp Phong tiến lên một bước, truyền ra tiếng nói tràn đầy tự tin, giết ta. Ai không biết ta có bất tử chi thân, ta cũng muốn xem ai có thể giết ta. Nói xong, Diệp Phong bình tĩnh đứng tại chỗ. Đám người nghe vậy thì quyết định tạm thời không xuất thủ, cũng muốn nhìn thử Diệp Phong có bất tử bất diệt hay không. Chương 2293, chủ nhân Hắc Ngục uất nghẹn. Trong hư không, hai tay Diệp Phong rũ xuống tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh, cứ rằng co với chủ nhân Hắc Ngục trên đầu thuyền như vậy. Cơn lốc xoáy im ắng cấp tốc bộc phát, hư không trước mặt hai người không ngừng nổ tung, bất cứ dao động nào cũng có thể làm Tiên Đế tầng 60 trọng thương, khiến người của các thế lực lớn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây chính là Tiên Đế tầng 81 sao? Thật là đáng sợ, đám người nhao nhao tránh lui, sợ bị lan đến. Chủ nhân Hắc Ngục tiến lên ba bước, khí thế trên người tăng lên mấy lần, mang vẻ mặt lạnh lùng mà nói, Diệp Phong, người thật sự cho rằng bất tử chi thân là vô địch. Bản tọa cũng muốn phá bất tử chi thân này để ngươi thân vẫn đạo tiêu. Ta cũng muốn thử xem ngươi có thể phá được bất tử chi thân ta lấy làm kiêu ngạo hay không. Diệp Phong không e ngại chút nào. Đây không phải là cậy mạnh, mà thật sự muốn thử xem bất tử chi thân của mình có bị người ta phá mất hay không. Nếu như chủ nhân Hắc Ngục không cách nào phá giải bất tử chi thân thì cũng không có gì. Nếu phá được thì hắn nhất định phải cẩn thận. Hỗn độn thần quyền. Sau một lát chờ đợi, Diệp Phong dẫn đầu xuất kích. Hàng tỷ quyền ảnh hung hãn được tung ra, ai cũng thấy sắp nện lên người chủ nhân Hắc Ngục. Chút tài hèn sức mọn, chủ nhân Hắc Ngục cười nhạo, phất ống tay áo một cái đã tung ra một lốc xoáy màu đen quỷ dị, nhẹ nhàng bài trừ vô số quyền ảnh hỗn độn của Diệp Phong, trông có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái. Tiên Đế tầng 81 quả nhiên không tầm thường, Diệp Phong tán thưởng, trong lòng hắn cảm thấy mình không bằng đối phương. Dù sao hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng 55, thua kém đối phương hơn 20 tiểu cảnh giới. Cứ như một con giun dế tranh phong với voi lớn, đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Diệp Phong, người không tệ, Tiên Đế tầng 55 lại có thể bộc phát ra sức mạnh của Tiên Đế tầng 70, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, ngươi là duy nhất. Chủ nhân Hắc Ngục nói, ta dám nói chiến lực của ngươi đặt trong tất cả vô địch chí tôn cũng không thẹn là đệ nhất. Chỉ đáng tiếc tu vi của ngươi không được, chỉ là Tiên Đế tầng 55, ta có thể diệt trong nháy mắt. Vậy ngươi diệt thử xem. Diệp Phong cười nói, Hắc Phong bảo, diệt đạo ma. Hai tay chủ nhân Hắc Ngục bấm niệm pháp quyết, dưới chân và đỉnh đầu Diệp Phong lập tức có hai vòng xoáy màu đen xuất hiện, giáp công trên dưới, trông rất giống hai cái cối xay. Tạch tạch tạch, khi diệt đạo ma xoay tròn về hai hướng khác nhau, Diệp Phong ở trong đó lập tức cảm thấy thân thể bị lực xé rách đáng sợ nghiền ép, trong nháy mắt đã sụp đổ thành bột mịn. Đám người thấy thế đều hít hà một hơi. Trưởng môn, các đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều kinh hãi. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Phong Tình Tiên Đế nhíu nhíu mày, đang tự hỏi mình có nên xuất thủ hay không, nhưng nghĩ đến Diệp Phong từng nói hắn có thể đối phó, vì vậy nàng tiếp tục quan sát cuộc chiến. Trong hư không, hai lốc xoáy của diệt đạo ma đã biến mất. Thân thể của Diệp Phong cấp tốc tụ lại, cứ bình tĩnh nhìn chủ nhân Hắc Ngục mà nói, thần thông của ngươi rất đáng sợ, cho dù là tiên đế tầng 8 ngươi bị đánh trúng, sợ là cũng thân vẫn đạo tiêu ngay lập tức. Chủ nhân Hắc Ngục gật đầu và nói, đúng vậy, ta đã từng sử dụng thần thông này giết 5 tên tiên đế tầng 80. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Từng giết tận 5 vị tiên đế tầng 80. Kết quả chủ nhân Hắc Ngục lại nói chuyện hời hợt như thế, cứ như chỉ diệt sát mấy con sâu kiến. Thực lực của người này thật sự quá đáng sợ. Không khí ở hiện trường càng ngày càng áp lực. Thần thông này của ngươi rất mạnh, cũng có thể cắt nát thân thể của ta, nhưng không nên quên, ta có được bất tử chi thân, ngươi không giết được ta. Chờ chuyện này qua đi thì người chết sẽ là ngươi, mà không phải ta. Diệp Phong ôm cánh tay. Ý của hắn rất rõ ràng, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không giết được ta, trở về sau ta trưởng thành đến tu vi cảnh giới cực cao thì đến phiên ta giết ngươi. Diệp Phong, ngươi muốn giết ta? Chủ nhân Hắc Ngục cười nhạo, ngươi thật cho là mình có được bất tử chi thân thì ta không có cách nào giết ngươi. Vậy ngươi thử xem. Diệp Phong đứng tại chỗ, không muốn trốn tránh mà muốn nhìn xem chủ nhân Hắc Ngục có thủ đoạn gì mà tuyên bố có thể vô hiệu hóa bất tử chi thân của hắn. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Chủ nhân Hắc Ngục lạnh lẽo nhìn Diệp Phong, gã đứng trong hư không, thân thể biến hóa thành một con ong độc màu đen dài đến 5 mét, phần đuôi có độc châm sắc nhọn. Nhìn từ xa xa thôi đã làm người ta kinh hãi. Vèo. Chủ nhân Hắc Ngục đã xé rách hư không, đánh tới trước mặt Diệp Phong, độc châm sắc nhọn kia đâm thủng hắn trong nháy mắt, mặt ngoài độc châm còn có một cây kim nhỏ bắn ra ngoài rồi đâm vào thân thể Diệp Phong, tiêm nọc độc vào. Xuy xuy xuy, thân thể Diệp Phong bốc lên khói đen nồng đậm, giống như bị cường toan ăn mòn, khiến hắn run lên không ngừng. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Chủ nhân Hắc Ngục nhe răng cười lần nữa. Vô số năm trước, gã và một tiên đế tầng 50 có được bất tử chi thân đối chiến. Đối phương giết hơn 10 tướng tài đắc lực dưới trướng, nhưng cuối cùng vẫn bị nọc độc dịch của gã ăn mòn mất bất tử chi thân, bỏ mình ngay tại chỗ. Bởi vậy, theo chủ nhân Hắc Ngục thì Diệp Phong không có khả năng chống đỡ được nọc độc của mình. Có nên xuất thủ hay không? Bọn người Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế đứng trên không, bên cạnh còn có bọn người Lục Mệnh Tiên Đế, bọn họ nhìn Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.